Việc làm của chúng ta là đều phải là căn cứ ở trên cái vấn đề trí tuệ thì đó mới là đạo Phật. Tại vì chúng ta học Phật là chúng ta học về cái trí tuệ, có nghĩa là làm sao để mà phát huy được cái trí tuệ của chúng ta giống như là cái trí tuệ của Đức Phật, của các bậc tiền nhân thì mới đóng góp được cho cái xã hội chúng ta đang sống và mới làm cho Phật Pháp hưng thành. Nên chúng ta thường nói Phật giáo Việt Nam thì nhắc tới cái thời mà Đinh Lê Lý Trần, tức là cái thời dựng nước của chúng ta. Thì bây giờ nếu mà khi nói tới Đinh Lê Lý Trần ấy, thì chúng ta phải suy nghĩ thêm đến các vị thiền sư ở trong cái thời này. Các cái vị thiền sư ở cái thời mà Đinh Lê Lý Trần đó, thì đó quan trọng hơn. Mà khi nhắc đó, tới các vị thiền sư ở Đinh Lê Lý Trần đó, thì chúng ta phải nghĩ tới thiền. Ta nghĩ tới thiền thì như vậy đó, là cái thiền thiền tông và cái tư tưởng thiền tông nó làm cho Phật giáo Việt Nam chúng ta hưng thạnh. Cái thời kỳ hưng thạnh của chúng ta đó là cái thời kỳ mà thiền tông phát triển mạnh lên. Mà trong cái thiền tông đó, cái chủ yếu của nó thì chúng ta thấy rèn luyện cái con người để mà có một cái cơ thể có một sức chịu đựng với thời tiết khắc nghiệt, rèn luyện cái ý chí của con người để trở thành sắt đá mà có thể chịu đựng được tất cả mọi cái chuyện khó khăn có thể xảy ra tới chúng ta, và rèn luyện cái trí tuệ của con người để chúng ta thấy biết được như thật. Cái thực chất của thiền là như thế. Mà cũng có thể nói cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta đó là cũng ở cái chỗ thiền. Nhưng mà khi Phật giáo chúng ta suy đồi thì khi đó chúng ta thấy nó có những cái khuynh hướng, những cái tư tưởng mà không nhắm vô trong cái chỗ rèn luyện ba cái điểm này nữa. Trong lúc đó thì bây giờ Phật giáo chúng ta rơi vô trong cái thời kỳ mà lại phát huy về cái mặt cúng bái nhiều. Tức là cuối đời nhà Trần ấy, thì Phật giáo chúng ta ấy, đi vào ở trong cái con đường cúng bái. Rồi ấy, thậm chí ấy, có nhiều chùa ấy, lại là lấy cái vấn đề bói toán ấy, làm cái chuyện chính trong cuộc sống. Thì như vậy đó, tất cả những cái việc làm mà cho Phật giáo suy đồi đó là từ chỗ này. Tại vì không rèn luyện được ba cái điểm trên mà chúng ta chỉ mượn những cái khác mà đem gắn vô cho Phật giáo. Thì đến ngày nay nếu mà Phật giáo chúng ta vẫn giữ cái đó thì bị cái xã hội này nó, họ ghép chúng ta vô trong cái chỗ mà mê tín dị đoan. Nên mê tín dị đoan sẽ bị bài trừ và chúng ta không tồn tại được. Đó là cái điều mà chúng ta thấy được. Cho nên ở trong cái thời đại của chúng ta, cái thời đại văn minh, xã hội đang đi lên, thì bây giờ chúng ta mới nhìn kỹ lại, thấy cái chuyện tu hành mà thực hiện được ba cái điều tôi vừa nói ở trên đó thì nó lại thích hợp trong xã hội này. Tại vì trong cái chuyến đi công tác của tôi ở nước ngoài, tôi tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo. Thì khi mà nói tới Phật giáo đó, thì họ cũng nghĩ tới cái chỗ này. Họ nghĩ tới thiền là một cái gì mà cao quý nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Còn tất cả những cái khác đó, thì các tôn giáo khác họ đều có. Cho nên tôi cũng có cái suy nghĩ và muốn nhắc nhở chư tăng chúng ta ở đây nên phát huy cái mặt này lên, phát huy cái mặt mà tư tưởng thiền học cốt lõi của Phật giáo mà cũng là truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Để như vậy đó thì chúng ta mới có thể đi vào trong cuộc sống, mà nhất là cái cuộc sống hôm nay là cuộc sống đang đi lên này. Thì bây giờ trước mắt đó, thì quý hòa thượng, quý thượng tọa đại đức, cái quận 7 chúng ta gọi là quận mới. Mà cái khi quận mới mà nằm ở trong cái quy hoạch mới, đây ta gọi là đô thị mới. Mà theo cái hiểu biết của tôi đó, thì cái đô thị mới đó thì nó khác với cái chỗ đô thị cũ. Cái đô thị mới đó là nó gắn liền với cái văn minh của thời đại. Thành ra cái đô thị cũ tức là bây giờ thành phố Sài Gòn của chúng ta đó, ở bên kia bờ sông đó là thành phố cũ. Nó cũng giống như cái thành phố Paris mà tôi đi tới đó, thành phố cũ. Nhưng mà miền Nam ấy, của thành phố Paris thì nó lại có một cái thành phố mới. Thì khi mà tới cái chỗ thành phố mới đó, thì nó lại xây dựng một thành phố theo cái thời đại mới hôm nay. Tất cả những cái tiện nghi mà hôm nay loài người chúng ta phát minh ra được ấy, thì nó đem ra xây dựng. Thì cái thành phố mới ở bên cái phía quận 7 chúng ta đây đó, nó cũng nằm ở trong cái hướng đó. Bây giờ chúng ta thấy đó là sông rạch chằng chịt như thế này, nhưng mà có thể 5 năm nữa, 10 năm nữa hay là 20 năm nữa đó, thì ở đây chúng ta thấy nó là những cái tòa nhà theo cái mới của nhân loại, chứ nó không phải như thế này nữa. Thì bây giờ đó, Phật giáo của chúng ta, tăng ni của chúng ta nó cũng phải nhìn thấy chỗ đó. Tức là 5 năm sau đó thì cái quận này nó như thế nào, thì chùa chiền chúng ta phải như thế nào, và cái sinh hoạt chúng ta phải như thế nào trong một cái đô thị mới như vậy đó, thì chúng ta mới tồn tại được. Chứ còn nếu mà xã hội này đi lên, nhà cửa ở đây đi lên, mà chùa chúng ta đó lại như thế này hoặc là đi xuống đó, thì cái trường hợp này đó là chúng ta coi như bị tụt hậu và mất chỗ. Đây là một cái việc mà tôi có một cái suy nghĩ. Cho nên hồi sáng tôi từ trên thành phố tôi đi xuống, tôi đi ngang qua cái khu Phú Mỹ Hưng, thì tôi thấy cái khu này đó họ đang xây dựng những cái nhà cao tầng, tôi thấy họ đang xây dựng những cái công viên, họ tạo những cái cảnh quan mà phải nói là rất đẹp. Nên tôi có một cái suy nghĩ, tôi nói ở trong cái khu Phú Mỹ Hưng này đó, làm sao mà chúng ta xây được một cái chùa để mà nó xứng với cái khu mà văn minh này. Không biết là Hòa Thượng Chánh Đại Diện có nghĩ là mình phải xây một cái ngôi chùa trong cái khu mà Phú Mỹ Hưng của nó, và cũng xây cái ngôi chùa để mà nó phù hợp với cái cảnh quan của Phú Mỹ Hưng không? Đương nhiên cái khu đó là cái khu văn minh đô thị rồi, mà cái khu văn minh đô thị đó thì nó lại không thích hợp với những cái ngôi chùa mà của chúng ta ngày xưa. Cho nên đem một cái ngôi chùa mà đặt vô trong cái khu này đó, thì ngôi chùa này nó phải phù hợp với cái cảnh quan này, mà làm cho những người ở trong cái khu Phú Mỹ Hưng này đó, họ có thể tới chùa, họ có thể tới chùa lễ Phật, họ có thể tới chùa nghe pháp, họ có thể tới chùa tập thiền, họ có thể tới chùa để thư giãn. Cái chỗ này đó tôi tự nhiên có một suy nghĩ. Từ cái suy nghĩ hồi sáng này đó, mà bây giờ tới đây đó, thăm Trường Hạ, thì cái suy nghĩ này nó làm cho chúng tôi phải suy nghĩ rộng thêm. Thì không phải là chỉ cái khu Phú Mỹ Hưng này có một cái ngôi chùa cho phù hợp với chỗ này, mà gần như tất cả các cái khu dân cư ở trong quận 7 chúng ta đây nó đều phải có những ngôi chùa mà thích hợp từng từng khu vực một. Thành cái đạo Phật chúng ta là cái đạo của trí tuệ, thì cái trường hợp này chúng ta phải phát huy trí tuệ để nhìn thấy cái sự thật này, để chúng ta nó thích nghi với nó được. Vì Đức Phật dạy chúng ta nó hãy cái này sanh hay kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, cho nên ở trong cái sanh diệt này nữa mà chúng ta không thích nghi được với nó thì chúng ta có thể bị diệt. Một cái xã hội văn minh thì nó cũng phải có cái ngôi chùa mà tương xứng với cái đó. Đây là cái việc mà tôi suy nghĩ. Thì như vậy đó, tất cả các hòa thượng, các thượng tọa ở trong cái quận 7 của chúng ta đây, trong cái mùa an cư tu học này đó, chúng ta làm sao để mà tập trung trí tuệ trở lại, để thấy được cái hướng đi lên của xã hội và bắt kịp cái chỗ đó. Chứ tôi chưa nói là mình có thể đi trước họ một bước thì càng hay. Tức là mình thấy trước đi, thấy trước họ một bước, để rồi đó mình đặt cái nền móng xây dựng ở đó trước. Sau này đó thì cái trường hợp xã hội đi theo sau mình. Ta nên nói thấy trước một bước là thế nào? Thì ta thấy trước một bước đó, thì ở trong thiền đó, thường đó, nói rằng một cái vị phạm tăng nào đó đi ngang qua Tàu Khê đó, thì cái vị phạm tăng này mới nhận được đó, cái chỗ này, cảnh quan này đó, có thể 500 năm sau nó trở thành một ngôi đại già lam. Cái này là thấy trước là thấy. Bây giờ thì nó là rừng núi, nhưng mà 500 năm nữa đó, thì ở đây nó sẽ là một ngôi đại già lam ở chỗ này. Sẽ có một vị cao tăng, có một vị thánh tăng ra đời đây. Hay là cái trường hợp Trí Giả Đại Sư tới ngồi ở chỗ Ngọc Tuyền. Ngồi chỗ Ngọc Tuyền đó, thành ra Ngài nhìn xuống, Ngài nhìn thấy cái đầm Sình Lầy. Thành ra ngồi đó là thấy một cái đầm Sình Lầy. Nhưng mà sau khi nhập định đó, thì Ngài thấy cái đầm Sình Lầy này nó biến thành ra một cái ngôi đại già lam. Cho nên ở chỗ này đó, khi mà chúng ta đọc đó, chúng ta thấy nhìn bằng mắt thường thì thấy đó là cái đầm Sình Lầy, nhưng mà nhìn bằng trí tuệ thì thấy đó là cái ngôi đại già lam. Thì chỗ này đó, tôi cũng muốn là chư tăng chúng ta cũng có cái nhìn như vậy. Bây giờ nhìn bằng mắt thường thì chúng ta thấy ở đây rõ ràng là một cái đầm Sình Lầy, nhưng mà bây giờ nhìn bằng mắt tuệ đó thì chúng ta sẽ thấy cái chỗ này nó là cái gì đây. Tại nên sau này chúng ta nên xây cái chùa ở chỗ này như thế nào mà nó thích hợp với cảnh quan chỗ này, thì đó là cái điều quan trọng. Cho nên cái quan trọng phát triển được là phải thấy trước. Tại nên phải thấy trước một bước thì cái người đó đó, dầu tu hành hay là dầu ở ngoài đời, thì cái chuyện này đó người ta cũng có thể phát triển được. Còn cái người mà không thấy trước được đó, thì thấy đúng với hiện tại thì cũng còn được, nhưng mà thấy chậm hơn đó, thì không. Thấy chậm hơn đó, thì cái này nguy hiểm rồi. Ở đây chúng ta thấy cái khu này đó, nó là cái đầm Sình Lầy. Nhưng mà bây giờ đó, tôi nói những nhà kinh doanh đó, thì bây giờ họ tới đây đó, đầu tiên họ thấy gì? Họ thấy khu này đó là khu phát triển đây. Khu này là khu phát triển của thành phố. Cho nên đó, đầu tiên đó, họ đi về thành phố, họ coi lại cái bản đồ quy hoạch của quận 7 này đó, sẽ là cái gì cái gì. Cho nên chỗ nào sẽ xây dựng cái gì đó thì cái trường hợp này họ thấy, thấy trước. Mặc dù ở đây chưa có một cái thành phố, nhưng mà cái bản đồ thành phố quy hoạch đó, thì đã có rồi. Tức là nằm trên bản vẽ rồi. Thành ra chúng ta đã thấy nó mà thấy trên bản vẽ thì này vẫn thấy thực tế chứ. Thành đây thấy thực tế, chưa phải là thấy trong thiền đâu, nhưng mà thấy thực tế ở trên bản vẽ. Chỗ này để người ta làm công viên, chỗ này ta làm bệnh viện, chỗ này ta làm trường học, chỗ này ta làm khu dân cư, chỗ này ta làm chợ. Thì bây giờ đó, tất cả những người có trí tuệ đó, họ tới đây họ coi trên bản đồ này đó, họ thấy cái tất cả những chỗ này rồi. Bây giờ họ mới nghĩ, nếu mình là dân cư thì mình nghĩ trong khu dân cư này mình sẽ tới chỗ nào, ở đâu và làm gì. Nếu mình buôn bán thì mình quan sát coi khu chợ này. Nếu mình là nhà giáo thì mình coi thử coi cái vấn đề chỗ trường học nó làm sao. Nhưng mà bây giờ đó mình là người tu mà mình thấy cái chỗ này nó sao? Trong cái khu này, khu dân cư như thế này, họ sẽ xây dựng kiểu nhà như thế này, thì bây giờ đó mình cũng phải thấy phải có một cái chùa như thế nào đó. Cho nên khi mà họ quy hoạch thành phố đó, thì tôi có phát biểu một câu, tôi nói là xin ông kiến trúc sư trưởng ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đó, khi quy hoạch đó, thì cũng nhớ quy hoạch cho có chùa. Phần nhiều mấy anh quy hoạch, mấy anh không quy hoạch chùa. Tại vì chúng ta quy hoạch, ta nghĩ tới cái đời sống con người, cái hưởng thụ văn hóa, nhưng mà ta quên mất đi cái văn hóa cao nhất của nó là vấn đề tôn giáo, vấn đề tâm linh này. Nếu mà không có chùa, không có những cái cơ sở về văn hóa để xây dựng con người tâm linh thì cái trường hợp này tất cả những cái tệ nạn xã hội xảy ra thì ai giải quyết? Cho nên ngày nay thì cái trường hợp ta cũng nghĩ tới cái vai trò của tôn giáo trên thế giới cũng quan trọng lắm chứ không phải. Cho nên quy hoạch một cái khu dân cư thì xin quy hoạch chỗ này cho có cái chùa nữa, nếu dân cư này theo đạo Phật. Thì cái trường hợp có những cái chỗ khác mà đa số người theo đạo Thiên Chúa thì họ quy hoạch có nhà thờ, theo đạo Tin Lành không có nhà thờ, nhưng mà Phật giáo chúng ta nó chúng ta không có chùa, không có này. Thì như vậy đó, cái khu này là cái khu dân cư mà cái đạo Thiên Chúa ta nghĩ rằng ở đây đó phải nên có cái nhà thờ. Cho nên đó, họ tới, họ quan sát trên bản đồ xong, bây giờ đó họ xin làm chỗ này nhà thờ. Họ xin chứ, họ xin, mà khi đó đó là chính quyền mình cho họ làm nhà thờ rồi, nhưng mà trong lúc đó đó chùa mình không có đó. Chùa mình không có, tức là quy hoạch không có chùa, thì sau này mình không xây chùa được. Mà khi mình không xây chùa được ở trong cái khu này đó, chỉ có một cái nhà thờ thôi, thì cái trường hợp này tất cả các Phật tử chúng ta đó, tôi nghĩ rằng họ sẽ đi về nhà thờ hết. Quý Hòa Thượng Nguyên Thọ có xin. Tại vì họ đi chùa thì xa, họ đi chùa đó thì xa quá họ không đi được. Nhưng mà chuông nhà thờ này nó cứ đổ liên hồi vào trong tay họ, lần lần nữa họ tới đây. Nhưng mà nếu cái nhà thờ này đó, nó lại xây dựng hợp với cảnh quan chỗ này, người ta có thể tới đây để thư giãn, người ta có thể tới đây để đọc sách, người ta có thể tới đây để mà hưởng thụ cái văn hóa nào đó, thì chắc chắn là lần lần người ta sẽ tới đó. Cho nên nếu mà chúng ta không suy nghĩ xa như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, là Phật giáo chúng ta ở trong tương lai đó, thì không thể tồn tại và phát triển được. Hiện giờ đó thì chúng ta mừng. Cho nên hiện giờ đây là chúng ta đang mừng, là vì Phật giáo chúng ta đã được thống nhất lại, Phật giáo chúng ta đó là được tập hợp lại để tu hành ở trong chánh pháp như thế này đó, thì chúng ta thấy đáng mừng. Nhưng mà nếu hãy nhìn xa chỗ kia đó, thì tôi thấy bắt đầu lo. Cho nên bắt đầu lo, không biết còn giữ được như thế này hay không, hay là trong tương lai chúng ta sẽ mất cái chỗ này. Cái việc này là cái việc quan trọng. Các tôn giáo khác đó, bằng mọi cách ta phát triển. Trên cái chuyến đi của tôi đó, có một mục sư đi chung. Thì ông mục sư này mới nói với tôi thế này, nó trước cái ngày giải phóng đó, thì đạo Tin Lành chưa đầy 100.000 người, nhưng mà ngay bây giờ đó thì chúng tôi đã trên 1 triệu tín đồ. Trước ngày giải phóng thì chưa đầy 100.000, nhưng mà bây giờ thì trên 1 triệu rồi. Như vậy thì chúng ta nói rằng họ có thể tăng lên gấp 10 lần. Tại nên số tín đồ của họ đó là tăng lên gấp 10 lần. Còn bây giờ đó chúng ta coi lại, coi cái số tín đồ chúng ta tăng lên được mấy lần. Đây là cái điều quan trọng. Tăng ni chúng ta tăng, nhưng mà tín đồ chúng ta giảm, thì cái này là cái điều đáng sợ đấy. Tăng ni tăng lên mà tín đồ giảm xuống, thì cái điều này nữa là cái điều mà bất hợp lý rồi. Tên bất hợp lý thì cái này chúng ta thấy là khó tồn tại. Tên bất hợp lý ở chỗ nào? Bây giờ đó, đạo Thiên Chúa Linh Mục Danh nói với tôi, một mình ông ta phụ trách 3.000 tín đồ. Cho nên một vị một linh mục thôi, nhưng mà cai quản 3.000 tín đồ, 3.000 tín đồ lo cho một cái nhà thờ, lo cho một ông linh mục đó, thì cái này quý vị nghĩ coi, cái vấn đề tài chánh, vấn đề kinh tế đó, thành họ lên rất cao rồi. Cho nên 3.000 người lo cho một cơ sở và lo cho một ông thầy tu, thì trường hợp này giàu chứ. Còn bây giờ đó, thí dụ như chùa Long Hoa của chúng ta đây đó, mà chúng ta kiểm lại đó, xem coi cái thực sự của chùa Long Hoa chúng ta được bao nhiêu tín đồ, rồi cái số tín đồ thực sự của chùa Long Hoa này nữa mà lo cho 70 chư tăng chúng ta đây nữa, thì chúng ta thấy rõ ràng là một gánh nặng. Rồi ở trong cái số tín đồ thực sự của chúng ta đây đó, không phải là lo cho chùa Long Hoa không, tại vì tôi thấy là Hòa Thượng Chánh Đại Diện đó, là thường dắt tín đồ đi cúng trường hạ này, trường hạ kia, trường hạ nọ, rồi nó còn đi làm từ thiện xã hội chỗ này chỗ kia nữa. Cho nên cái số tín đồ của mình thì rất ít, nhưng mà cái gánh nặng đè lên vai họ đó thì rất lớn, cho nên không biết họ chịu đựng được tới đâu. Đây chúng ta khi suy nghĩ tới cái mức chỗ này đó, ta ngại. Ở bên kia đó thì họ không phải chịu đựng gì hết, nhưng mà cái thặng dư này đó, mỗi ngày họ lớn lên. Còn chúng ta đây đó thì phần nhiều hụt. Anh nhìn kỹ cái chỗ này chúng ta thấy. Mà bây giờ đó, cái kinh tế của cái chùa Long Hoa chúng ta đây này, thực tình mà nói, chúng ta đâu có cái kinh tế nào thực ở đây để chúng ta sống. Tức là do cái sự đóng góp cúng dường của tín đồ thôi. Nhưng mà cái số tín đồ này đó, thì phải nói thêm cái nữa đó, là tín đồ lớn tuổi. Cho nên quý hòa thượng, quý thượng tọa nhìn kỹ coi, tất cả những người mà đi tới chùa chúng ta đó là hầu hết những người lớn tuổi. Mà những người lớn tuổi thì còn đi, mà cái người nhỏ đó thì không đi. Thì cái nguồn cung cấp nhân lực này đó, chúng ta thấy nó mòn lần chứ. Đây cũng là cái điều mà đáng sợ đấy. Cho nên người lớn tuổi thì còn đi chùa, nhưng mà con cháu của họ đó thì bắt đầu không đi chùa. Rồi đó con cháu của họ đó mà có thể không khéo thì nó đi theo các tôn giáo khác đó, thì chúng ta đây chúng ta đứt gốc. Thành ra cái hưng thạnh á, thường thường á, người ta nhìn ta thấy vào cái tương lai kia, nhìn thấy cái tương lai mà ngày nay á, ta gọi là trẻ con ngày nay là thế giới ngày mai. Nên bây giờ nó là trẻ con, nhưng mà ngày mai kia nó lớn lên thì nó làm chủ cái đất nước này. Nhưng mà cái người chủ của đất nước này đó không gắn bó với Phật giáo, mà những người gắn bó với Phật giáo đi về thế giới bên kia hết rồi đó, thì đây Phật giáo làm sao còn. Cho nên đây là cái trách nhiệm chung của chúng ta. Thứ nhất là phải nghĩ cái quy hoạch ở trong cái khu này, cái quận này đó như thế nào, và chúng ta làm sao mà đem đặt những cái chùa chúng ta vào đây để thích hợp để tồn tại. Đây tôi nói là cơ sở vật chất. Cái thứ hai đó là về con người. Thì bây giờ đó tăng ni của chúng ta ở trong quận và quần chúng Phật tử ở trong quận làm sao mà nó có một sự gắn bó và gắn bó lâu dài này. Ta nên gắn bó lâu dài giữa tăng ni chúng ta và Phật tử ở địa phương này. Thì đây là cái việc mà tôi có suy nghĩ. Cho nên Hòa Thượng Chánh Đại Diện cũng như là Chư Tôn Đức trong hội an cư này đó, chúng ta suy nghĩ thêm và suy nghĩ cho thật chín chắn, để sau này chúng ta xây dựng chùa chúng ta nằm ở trong những cái khu quy hoạch mà khi họ xây dựng xong đó thì thấy cái ngôi chùa chúng ta nó sáng lên, nó nổi bật ra, nó không bị trở ngại nữa. Cho nên cái khi mà tôi muốn xây dựng cái chùa Quy Nghiêm 2, các hòa thượng hỏi sao bây giờ hòa thượng chưa xây. Tôi nói bây giờ tôi chưa xây là vì tôi chờ chính phủ quy hoạch xong hết cái khu này rồi. Thì bây giờ đó tôi mới xây một cái ngôi chùa mà làm sao thích hợp ở trong cái khu quy hoạch này. Và làm sao khi mà tôi xây cái ngôi chùa lên thì tất cả những cái dân cư này đó là đều phải kéo tới đây tôi mới xây. Chứ không làm như vậy thì tôi không xây chùa nữa. Cái chỗ này đó tôi muốn gợi ý để cho Chư Tôn Đức cùng suy nghĩ mà làm sao đó ta xây dựng cái Phật giáo chúng ta thích hợp trong cái xã hội mới này. Đó là cái việc quan trọng. Thì ở trong quận 7 chúng ta đây á, tôi thấy cái bước đầu đó thì đất còn rộng và chùa chúng ta chưa nhiều. Thì theo cái quy hoạch này đó, theo quy hoạch mới này đó, thì làm sao các hòa thượng mà phải thấy được chỗ này? Khi mà họ quy hoạch, họ xây dựng thì bây giờ đó, khi mà quy hoạch rồi, có thể chùa chúng ta từ cái điểm này sẽ dời đi tới điểm khác để cho nó thích hợp với khu dân cư. Thì cái thay đổi vị trí của nó và thay đổi cấu trúc của nó thì làm sao mà cho nó hài hòa được với cái cấu trúc mới, để cho mọi người nhìn vô đó thấy được cái cảnh quan này đẹp, mà coi như chùa làm cái gì tô điểm thêm cho thành phố chúng ta, và chùa làm cái nơi mà mọi người có thể tới đó thư giãn, mọi người có thể tới đó học hỏi, mọi người có thể tới đó tu tập. Thì cái chỗ này đó, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ thành công và duy trì được đạo Phật. Thì trong cái mùa tu á, thì phần nhiều đó, chúng ta dành cái thời giờ tu tập thiền quán. Tu tập thiền quán này đó, là chúng ta phải quán thấy được chỗ đó, mà thấy được cái thành phố mới, giống như là cái trường hợp mà Ngài Trí Dạ Đại Sư đã thấy cái Ngọc Tuyền là một cái Đại Già Lan. Thì bảo rằng khi mà Ngài thấy như vậy, trong lịch sử bảo Ngài thấy như vậy đó, sau khi Ngài xả thiền ra thì không có. Nhưng mà 5 năm sau, 5 năm sau đó Tỳ Dạng Đế lên ngôi. Thì Tỳ Dạng Đế đó tới với Ngài để mà xin thọ Bồ Tát giới. Rồi đó Tỳ Dạng Đế mới phát tâm xây chỗ đó thành những cái ngôi Đại Già Lam. Tức là thấy xa là thấy như vậy đó. Nên thấy xa chứ, ta đã nhìn thấy coi như 5 năm nữa ai lên đây, ai lên làm thủ tướng, ai lên làm chủ tịch, ai lên làm bí thư. Thành ra chúng ta thấy những cái người này đó, họ sẽ quan hệ với Phật giáo như thế nào. Cái này đó là tôi nói là thấy xa, mà thấy được cái hưng, cái suy đó là thấy. Cho nên đó, Trí Giả Đại Sư đó, thì được vua Trần đó, rất là kính trọng. Được kính trọng chứ. Nhưng mà vua Trần mời ông ta tới đó, để giảng kinh, thì lúc bây giờ đó lại là Ngài từ chối. Ngài đi tới Ngọc Tuyền, Ngài ở đó Ngài tu chứ. Cái chỗ mà thấy xa là thấy như vậy. Tây thấy ông vua đời nhà Trần này đó là sẽ bị diệt vong, nhưng mà thấy nhà Tùy sẽ lên. Cái người mà thấy xa là thấy như thế. Cho nên nhà Tùy sẽ lên thay cho nhà Trần lúc đó. Vì vậy đó mà cái trường hợp đó Ngài mới lên, Ngài ẩn cư ở trên Ngọc Tuyền, để chờ cái khi Tùy Dạng Đế lên làm vua rồi, Tùy Dạng Đế mới nghe cái danh của Ngài mà tới đó thỉnh Ngài về. Cái trường hợp người tu hành có một cái thấy xa, biết từng việc một và từng lúc một chúng ta ứng xử, thì được như vậy đó, thì chúng ta mới làm cho Phật Pháp hưng thịnh. Thì trong cái lần thăm viếng này đó, tôi có một số những cái ý nhỏ mà gợi lên để cho chư tăng ở đây cùng suy nghĩ chung. Tại vì đối với Hòa Thượng Chánh Đại Diện đây, thì tôi cũng coi như đó là cái bậc thầy mà đã từng sống chung với tôi ở trên tổ đình Ấn Quang rồi. Thì tôi nghĩ rằng thì với cái sáng suốt của Hòa Thượng cộng với cái nhiệt tình, cái hợp tác của chư tăng ở đây, thì khi mà quận 7 chúng ta nó trở thành đô thị mới, thì Phật giáo chúng ta cũng có cái vị trí xứng đáng nằm ở trong cái khu này. Thì điều này là điều mà tôi mong ước, mà mong chư Hòa Thượng cùng suy nghĩ để xây dựng Phật giáo chúng ta trong một cái khu đô thị mới này đó, nó được tốt đẹp. Thì cầu Phật gia hộ cho Hòa Thượng cũng như là chư Tôn Đức Tăng trong mùa an cư chúng ta được an lành và gặt hái được những cái thành quả trí tuệ trong mùa tu năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.